Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Cửu Thiên Tinh Thần Châu. Thiên Đình, ở vào Hồng Hoang Thế Giới Trung Tâm, là vận chuyển vạn vật, quản lý vạn linh vị trí, bên trên nhận Chu Thiên Tinh Thần khí vận, xuống tụ bát phương khí vận, lại được Bất Chu Sơn lọt mắt xanh, quả thật Hồng Hoang đệ nhất thánh địa. Yêu tộc chính là bởi vì chiếm cứ nơi đây, được này khôn cùng khí vận gia trì, mới có thể liên tiếp sinh ra mấy chục vị yêu thần, cùng Vu tộc chống lại. Nghe được Thủy Long Long Quân nói như thế, Phong Tử Thần trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Chu Thiên Tinh Thần đối với yêu tộc sao mà trọng yếu. Quả thực chính là căn cơ chỗ, là lấy, Đế Tuấn một ngày bất tử, Phong Tử Thần liền một ngày không thể chứng thành ngôi sao chi đạo. Dù sao, Tử Vi Tinh không ra, Đế Tuấn liền có thể một mực lấy Thái Dương đứng đầu thân phận. Chỉ huy Chu Thiên Tinh Thần, e rằng bên cạnh khí vận gia thân, nếu như Phong Tử Thần chứng đạo, dẫn tới Tử Vi Tinh xuất thế, Chu Thiên Tinh Thần tự phát hướng Tử Vi Tinh dựa vào, khép về tự thân khí vận hướng chảy Tử Vi Tinh, yêu tộc bởi vậy thực lực đại tổn, Đế Tuấn làm sao không giận. Đến trình độ này, yêu tộc chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Tử Vi Tinh chủ. Sợ là thánh nhân đến, đối mặt thịnh nộ yêu tộc, đều không thể cứu Phong Tử Thần. Bất quá, Vu Yêu lượng kiếp về sau, Vu Yêu hai tộc đỉnh cấp cao thủ liền sẽ đồng quy vu tận, cùng nhau lâm vào an nghỉ bên trong. Tuy nói như Đế Tuấn các thần như vậy đỉnh cấp cao thủ, lưu lại chuẩn bị ở sau hẳn là vô số kể, có thể bảo đảm mình trong khoảng thời gian ngắn trở về. Thế nhưng, thật vất vả đem Hồng Hoang đỉnh cấp cao thủ một đợt thanh trừ, các thánh nhân như thế nào lại nhường các thần tùy tiện trở về? Chắc chắn sẽ thiết hạ tầng tầng chướng ngại, trì hoãn các thần ngày về, tốt nhất vĩnh viễn không muốn trở về. Đến lúc đó, chính là Phong Tử Thần chứng đạo cơ hội. Mấy năm sau, Ngao Tuyết cùng Thủy Long Long Quân tiến về trước Lăng Tiêu Điện bên trong tham gia thịnh hội. Phong Tử Thần thì là tự thân xảy ra vấn đề, lưu tại trong điện bế quan. Đây cũng không phải là hắn lấy cớ, mà là thân thể của hắn thật xảy ra vấn đề. Từ trước đến nay đến Thiên Đình về sau, Phong Tử Thần liền cảm thấy trong Vô Ngần Tinh không có đồ vật gì một mực tại hô hoán hắn, quấy đến tâm hắn tự không yên. Ngao Tuyết cùng Thủy Long Long Quân chính là nhìn ra hắn cảm xúc dị thường, lo lắng thân thể của hắn, mới khiến cho hắn lưu tại nơi đây nghỉ ngơi. Mà cái kia kêu gọi hắn đồ vật, lúc đầu Phong Tử Thần tưởng rằng Tử Vi Tinh, có thể nghĩ nghĩ lại bị hắn phủ định. Thiên đạo không gian bên trong, chân linh cùng Tử Vi Tinh tương liên, Tử Vi Tinh nếu muốn kêu gọi hắn, trực tiếp tại thiên đạo không gian bên trong rủ xuống một sợi ánh sao liền có thể. Cái kia cần phải phiền toái như vậy. Nhưng Vô Ngần Tinh không là yêu tộc trọng địa, bị màn trời ngăn cách, không có Đế Tuấn thủ lệnh, ngoại nhân không được đi vào. Phong Tử Thần coi như muốn đi tinh không dò xét, cũng không có bản sự này xông qua màn trời, cũng không đi dò xét. Vật kia vẫn hô hoán Phong Tử Thần, để hắn không cách nào ổn định lại tâm thần. Cứ như vậy, Phong Tử Thần đang bế quan mấy tháng sau, nhịn không được đi ra, dự định tại thiên giới bên trong giải sầu một chút, giải quyết một cái phiền muộn, làm Hồng Hoang vận chuyển trung tâm. Thiên giới sao mà quá lớn, so với thánh nhân mở ra đại thiên thế giới, còn muốn lớn hơn vô số lần. Thiên Đình chỉ là tọa lạc ở thiên giới trung tâm, chiếm cứ một bộ phận cực nhỏ, cùng hậu thế 33 trọng thiên khác biệt. Lúc này thiên giới chưa nhận Vu Yêu quyết chiến tác động đến, chưa từng vỡ vụn, hay là một khối chỉnh thể, lấy chín hoang dã phần có, tức thiên có chín hoang dã, vị trung ương cùng bốn chính bốn góc. Trung ương gọi Quân Thiên, phương đông gọi Thương Thiên, phía đông bắc gọi Biến Thiên, phương bắc gọi Huyền Thiên, hướng tây bắc gọi U Thiên, phương tây gọi Hạo Thiên, phía tây nam gọi Chu Thiên, phương nam gọi Viêm Thiên, phía đông nam gọi Dương Thiên. Bởi vì Đế Tuấn tọa trấn tại Quân Thiên mà thống trị bát phương, Thiên Đình thịnh hội chính là tại Quân Thiên bên trong tổ chức. Phong tử thần hiện nay ngay tại quân thiên bên trong. Ra thiên đình, tùy tiện tìm cái phương hướng. Phong tử thần liền bắt đầu vô biên bay lên. Bây giờ, ở trong thiên đình hồng hoang đại năng tề tụ. Ai dám nơi này lúc tại thiên giới nháo sự. Bởi vậy, thiên giới các nơi phòng giữ. Khó tránh khỏi có vẻ hơi thư giãn. Phong tử thần tại quân thiên bên trong bay mấy năm. Cũng không gặp có người tới tra hỏi. Ngày hôm đó, không biết bay bao lâu phong tử thần. Bỗng cảm thấy bên người tiên thiên thanh linh khí chuyển hóa thành tiên thiên thanh hoa khí. Lúc này mới giật mình đã rời đi trung ương quân thiên. Đi vào phương đông thương thiên bên trong. Lúc trước yêu tộc thành lập thiên đình. Chúng yêu lấy đế tuấn cầm đầu. Tôn nó là thiên đế. Trưởng quản thiên giới. Tôn phục hy vì hy hoàng. Trưởng quản phương đông thương thiên. Tôn thái nhất vì đông hoàng. Trưởng quản phía đông nam dương thiên. Tôn Côn Bằng vì yêu sư. Trưởng quản phương Bắc huyền thiên. Cái này phương đông thương thiên. Chính là phục hy lãnh địa. Dừng bước lại. Phong tử thần quan sát tỉ mỉ cảnh vật chung quanh. Lúc này mới phát hiện nơi đây cũng không phải là thương thiên. Mà là thương thiên cùng quân thiên giao tiếp chỗ. Không khỏi mừng rỡ trong lòng. 9 tầng trời giao tiếp nơi. Tiên thiên chi khí hỗn loạn không chịu nổi. Dẫn đến màn trời không cách nào bao phủ nơi đây. Là lấy, nơi đây không có màn trời ngăn trở, có thể trực diện chu thiên tinh thần. Nếu là bình thường, nơi đây nhất định có trọng binh trấn thủ, tuyệt sẽ không nhường ngoại nhân tiếp cận nơi đây nửa bước. Nhưng giờ phút này, thiên giới một đám yêu thần tất cả đều tiến về trước Lăng Tiêu Điện bên trong tham dự thịnh hội. Khiến thiên đình phòng giữ thư giãn. Nhường phong tử thần đánh bậy đánh bạ xông vào. Phong tử thần ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp biển sao sáng chói. Ngàn vạn sao trời lấp lánh trên đó. Lại lấy 365 ngôi sao là nhất. Bộc phát ra tia sáng chói mắt. Cái này 365 ngôi sao. Không phải là bàn cổ sợi tóc biến thành. Mà là bàn cổ khiếu huyệt linh biến thành. Cùng đại địa linh huyệt đem đối ứng. Bởi vậy có sức mạnh vô thượng. Là cao quý hồng hoang chủ tinh. Bất quá, quần tinh trung ương, tử vi tinh chỗ, lại bị vô tận tiên thiên đạo văn bao phủ. Làm tử vi tinh theo tinh không bên trong biến mất thân ảnh. Lại không thể thấy, nếu không phải phong tử thần cùng tử vi tinh tương liên. Tại tiên thiên đạo văn bao phủ xuống, hắn cũng vô pháp phát hiện tử vi tinh tồn tại. Đây là đế tuấn bày ra đại trận. Đem tử vi tinh ngăn cách vào hư không bên trong. Khiến người không cách nào cảm giác được tử vi tinh tồn tại. Đoạn tuyệt tử vi tinh chủ đản sinh khả năng. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc chu thiên tinh thần. Phong tử thần trong cơ thể thần khiếu đang phát sáng. Từng cái cùng chu thiên tinh thần đối ứng. Có thần linh theo thần khiếu bên trong đi ra. Tắm rửa tại ánh sao bên trong. Diễn sinh ra các loại đại đạo phù văn. Tinh không bên trong truyền đến tiếng kêu càng cường liệt, tựa như một thanh âm, không ngừng tại trong đầu của hắn hồi vang, thúc giục hắn tiến về trước tinh không bên trong. Phong tử thần lại có chút chần chờ, nơi đây chỉ là phòng giữ thư giãn, cũng không phải không có người trông coi. Nếu là hắn đặt chân tinh không bên trong, những thủ vệ kia tại nơi đây yêu tướng, liền xem như mù lòa, cũng có thể phát giác được có người xâm nhập nơi đây. Đến lúc đó, bảo vật là vào tay, thoát thân coi như khó. Bên này phong tử thần còn tại cân nhắc lợi hại, bên kia tinh không bên trong bảo vật lại là chờ không nổi. Gặp hắn chậm chạp chưa từng đặt chân tinh không, cuốn lên một đạo tiên thiên sao trời bản nguyên khí, liền hướng phía hắn bay tới. Trông thấy một đạo lưu quang hướng mình bay tới, phong tử thần theo bản năng tiếp nhận, chỉ cảm thấy vào tay một mảnh ôn nhuận. Cúi đầu xem xét, một viên bảo châu bọc lấy một đạo tiên thiên sao trời bản nguyên khí. Trong tay hắn quay tròn xoay tròn. Không được, nhìn thấy viên này bảo châu. Phong tử thần lúc này mới kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Trong lòng hét lớn một tiếng. Xoay người chạy, liền bảo châu lai lịch. Hắn cũng không kịp xem xét. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.